Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3519, Bí Quá Hóa Liều. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Trên thực tế, mặc dù Chu Hoành Vũ cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là, hắn kỳ thật vẫn có điểm thất vọng. Cho tới nay, hắn đều đang đợi đợi, chờ đợi có người có thể tín nhiệm hắn. Đồng, thời dũng cảm đứng ra. Tượng ngay lúc đó Trịnh Tiểu Du một dạng, yên tâm đem sinh mệnh phó thác đến Chu Hoành Vũ trong tay. Phải biết, Thiên Ma Đảo phát triển có thể nói là thiên đầu vạn tự, cần đại lượng có thể tin nhân tài đến trợ giúp Chu Hoành Vũ chủ trì đại cuộc. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, nhân tài mặc dù không ít, nhưng là có thể thu hoạch được Chu Hoành Vũ tín nhiệm, có thể vô điều kiện tín nhiệm Chu Hoành Vũ người lại chung quy là quá ít quá ít. Nếu như hiện tại có người đồng ý vô điều kiện tín nhiệm Chu Hoành Vũ, đồng thời dũng cảm đứng ra, như vậy Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ phi thường an ủi. Có thể như thế tín nhiệm hắn, đồng thời nghĩa vô phản cố đem bản thân sinh mệnh giao cho Chu Hoành Vũ, dạng người này Chu Hoành Vũ lại làm sao có thể không thích, không trọng dụng. Đây, mặc dù những thuyền viên kia nghĩ cũng đúng, chỉ cần bọn họ bất tử, bọn họ, người nhà, liền sẽ bởi vì bọn hắn mà sinh hoạt phi thường giàu có. Thế nhưng là chuyện cũ kể tốt, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu cái gì cũng không chịu bỏ ra, cái kia Chu Hoành Vũ dựa vào cái gì tín nhiệm bọn họ đâu? Nói khẳng định, chỉ cần hôm nay có người dám chủ động đứng ra, vô điều kiện tín nhiệm Chu Hoành Vũ, đi làm cái kia mồi nhử, như vậy sau đó, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ không bạc đãi đối phương. Đáng tiếc là, đại đa số người đều quá mức tích mệnh, thời khắc như vậy đều không dám đứng ra. Chu Hoành Vũ lại như thế nào đi tín nhiệm bọn họ? Phải biết, ít như vây nguy hiểm đều đỡ không nổi lời nói. Như vậy về sau đi theo Chu Hoành Vũ bên người, gặp nguy hiểm liền nhiều lắm. Cái này cho người làm sao đi tín nhiệm? Bởi vì cái gọi là tiểu phú quý có thể dựa vào cố gắng, nhưng là chân chính đại phú quý đều phải lấy mạng đi liều chết. Suy tư, Chu Hoành Vũ thần sắc run lên, nhìn xem phía trước chính đang chìm xuống người gặp nạn, hô to một tiếng, ném, theo lấy Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. Hai tên giơ lên bè gỗ thuyền viên đồng thời phát lực, dùng bọn họ cuộc đời lớn nhất khí lực, đem bè gỗ ném đi ra ngoài. Chỉ thấy bè gỗ nhỏ lấy cực nhanh tốc độ, vèo một cái bay ra ngoài. Ngay ở bè gỗ nhỏ bị ném ra đồng thời, Chu Hoành Vũ cũng đi theo một cái thả người, đồng thời nhảy dựng lên, thuận thế đứng ở bè gỗ nhỏ phía trên. Chu Hoành Vũ nhảy vọt cự ly có hạn, nhưng là hai cái ma thể 30 đoạn thuyền viên hợp lực ném ra bè gỗ, khẳng định muốn so Chu Hoành Vũ nhảy xa. Cho nên Chu Hoành Vũ liền nghĩ một cái như vậy biện pháp, nhường hắn có thể tận có thể ít tại trên biển hành động. Lúc này nhìn xem Chu Hoành Vũ đứng ở bè gỗ phía trên lăng không bay vọt thân ảnh, người trên thuyền trợn cả mắt lên. Bọn họ đều nghĩ đến Chu Hoành Vũ muốn làm cái gì, nhưng là lấy bọn hắn bản thân thực lực, căn bản là làm không được Chu Hoành Vũ như vậy. Cho nên nhìn thấy Chu Hoành Vũ cái kia tiêu sái tư thế oai hùng, thuyền viên đoàn đều sôi trào. Nếu là thuyền có cái nữ hài tử, nhìn xem cái này Hoành Vũ cái này đón ánh sáng mặt trời, chân đạp bè gỗ lăng không bay vọt dáng người, nhất định sẽ khởi sướng hoa si đến. Mà Chu Hoành Vũ ngược lại là không có cái gì quá lớn phản ứng. Lần này hàng loạt thao tác ở hắn nhìn đến thật sự là quá đơn giản. Lúc này Chu Hoành Vũ đem lực chú ý toàn bộ đặt ở mặt biển phía trên. Hắn biết rõ cái kia ngân quang tinh nha bát chảo quái mặc dù IQ không cao, nhưng lại không phải đồ đần. Tuy nhiên hắn hiện tại ở không trung, nhưng là cũng không ảnh hưởng ngân quang tinh nha bát chảo quái từ mặt biển nhô ra xúc tu công kích Chu Hoành Vũ. Cho nên Chu Hoành Vũ vẫn là thời khắc duy trì cảnh giác. Chỉ cần nhất phát sinh dị biến, Chu Hoành Vũ liền sẽ trước tiên rút ra hắn bên Hồng thị huyết ma kiếm, trực tiếp cho cái này ngân quang tinh nha bát chảo quái mang đến chí mạng một kích. Bất quá sự tình lại không có dựa theo Chu Hoành Vũ nghĩ phương hướng phát triển, ngân quang tinh nha bát chảo quái cũng không có thừa dịp Chu Hoành Vũ ở không trung thời điểm nhô ra xúc tu đến tập kích hắn. Bất quá nguyên nhân Chu Hoành Vũ lại không biết được. Lúc này bè gỗ quán tính cũng đã biến mất. Bè gỗ nhỏ nguyên bản hướng lên trên đầu thuyền, hiện tại cũng đã biến thành hướng xuống. Mặc dù bè gỗ còn tại không trung, nhưng là cự ly rơi vào mặt biển cũng vẹn chỉ có cực ít thời gian. Oanh, theo lấy một tiếng vang thật lớn, bè gỗ nặng nề nhập vào trong biển, văng lên một tầng bọt nước. Chu Hoành Vũ sớm có chuẩn bị, hắn cũng không có đi theo bè gỗ cùng một chỗ rơi vào trong nước, mà là tại bè gỗ sắp ngã vào mặt biển thời điểm, hai chân dùng sức, mượn bè gỗ lần nữa nhảy dựng lên. Tại bọt nước hoàn toàn tán đi sau đó, Chu Hoành Vũ mới nhẹ nhàng rơi vào bè gỗ. Phía trên thuyền thuyền viên đoàn đều nhìn trợn tròn mắt. Còn có loại này thao tác? Một tên thuyền viên kinh ngạc không dứt lầm bầm lầu bầu. Những người khác cũng là hoàn toàn bị Chu Hoành Vũ một bộ này thao tác cho chấn kinh. Chu Hoành Vũ một bộ này thao tác rất khó được ở chỗ hai điểm. Đệ nhất điểm, liền là tuyển đối thời cơ, có thể đứng ở bè gỗ phía trên. Điểm này cần cực cao tinh thần tụ tập trung độ, cùng cực mạnh thân thể điều khiển năng lực, mới có thể có nắm chặt đứng ở bè gỗ phía trên lăng không bay vọt. Nơi này thuyền viên tự hỏi, không có một người có thể làm được điểm này. Cái này thao tác đã để bọn họ kinh ngạc không dứt. Nhưng là cái này tốt xấu còn so bọn họ tiếp nhận phạm vi. Nhưng là cái này điểm thứ hai, tại thuyền viên đoàn nhìn đến thì có chút tiếc thu không được. Kia chính là Chu Hoành Vũ dĩ nhiên lần nữa mượn lực bè gỗ một lần nữa nhảy dựng lên. Cái này ở thuyền viên đoàn nhìn đến đơn giản liền là không có khả năng sự tình. Bởi vì bè gỗ khi đó cũng đã rơi xuống. Chu Hoành Vũ muốn mượn lực căn bản đã là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Trừ phi hắn hạ xuống tốc độ nhanh qua bè gỗ, mới có thể mượn được bè gỗ lực. Nhưng là rất hiển nhiên Chu Hoành Vũ cùng bè gỗ đều là cùng một chỗ từ không trung chậm rãi hướng hạ xuống rơi. Bọn họ tốc độ là giống nhau. Lúc này Chu Hoành Vũ coi như là muốn đứng vững đều có chút khó. Càng đừng nói mượn lực, chỉ là hiện thực lại cùng thuyền viên đoàn nghĩ không giống. Chẳng những thân hình không có biến hóa, hơn nữa còn lần nữa mượn được bè gỗ lực, một lần nữa nhảy dựng lên. Lúc này tất cả thuyền viên đều há to miệng, kinh ngạc hoàn toàn nói ra được lời đến, mà làm ra lần này hàng loạt thao tác Chu Hoành Vũ ngược lại là không có cái gì quá lớn phản ứng. Chỉ thấy lúc này Chu Hoành Vũ chỉ là đứng ở bè gỗ nhỏ, thở hổn hển mà thôi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ vững vàng rơi vào bè gỗ nhỏ, thuyền viên đoàn nhao nhao lên tiếng kinh hô, thậm chí có người còn cho Chu Hoành Vũ tiếng kêu tốt. Thế nhưng là đúng lúc này, Chu Hoành Vũ bên người bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy một cái to lớn xúc tu từ mặt biển chui ra, xông thẳng Chu Hoành Vũ mà đi. Nhìn xem to lớn xúc tu thẳng đến Chu Hoành Vũ mà đi, trên thuyền nhân viên nhao nhao la hoảng lên, lớn tiếng la lên Chu Hoành Vũ, muốn nhắc nhở hắn có nguy hiểm. Chỉ là cự ly quá xa, coi như thuyền viên đoàn trước tiên liền cao hô đi ra, nhưng vẫn là không kịp cái kia to lớn chạm tay tốc độ nhanh. Mắt thấy xúc tu sắp cuốn tới Chu Hoành Vũ, thuyền viên đoàn đỏ ngầu cả mắt. Tất cả mọi người đều gấp không được. Thế nhưng là bọn họ cách quá xa, căn bản là không kịp cứu viện. Hơn nữa lấy bọn hắn cá nhân thực lực mà nói, đi cũng là tặng không. Liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nguyên bản còn tại bỗng nhiên thở hổn hển Chu Hoành Vũ, khóe miệng bỗng nhiên hơi nhếch lên, lộ ra cười lạnh. Kỳ thật tất cả những thứ này đều là Chu Hoành Vũ kế hoạch tốt. Tất nhiên thuyền viên đoàn không thể làm mồi nhử, vậy liền để chính hắn tới làm mồi nhử. Bất quá mồi này cũng không phải tốt như vậy làm. Rất hiển nhiên Chu Hoành Vũ Tại thuyền hàng, cái này ngân quang tinh nha bát chảo quái có chỗ cố kỵ. Cũng không dám tùy tiện công kích, cho nên Chu Hoành Vũ chỉ có thể lựa chọn bí quá. Hóa liều, hết chương.